Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 911, Kiền Nguyên Sơn 1. Trong đám thiếu niên một đời của Linh Tiêu Điện cũng là người nổi bật, do đó cũng dưỡng thành thói quen tự cao tự đại. Trong xương cũng là ngạo khí thiên thành, sinh mệnh vài chục năm cho tới bây giờ chưa có kẻ nào giống Chu Báo cự tuyệt hắn. Hơn nữa còn là mang theo một loại cảm giác khinh miệt nồng đậm cự tuyệt hắn. Không nên chỉ vào người của ta như vậy, cũng không cần dùng loại nhãn thần quái gì này nhìn ta. Thân là đệ tử Linh Tiêu Điện, thân là thủ hạ của Ngũ Thường Viện viện chủ, ngươi hẳn là học được tôn trọng người khác. Bái phòng người khác chí ít phải chào hỏi trước. Hướng người khác đưa ra yêu cầu quá mức cần bảo trì một loại thái độ khiêm cung. Chứ không phải như ngươi, ngồi xuống trước mặt ta, mở miệng liền đưa ra điều kiện vô lễ. Như vậy không tốt. Ngươi muốn chết. Loại thái độ trên cao nhìn xuống này rốt cuộc triệt để làm Bàng Phi Vân tức giận. Không chút nghĩ ngợi, hắn một bước bước vào, đánh một quyền tới đầu Chu Báo. Muốn chết là ngươi mới đúng. Nhìn quyền đầu kích tới, Chu Báo đưa tay điểm một cái, tay trái ngón trỏ điểm trúng lên quyền đầu của Bàng Phi Vân. Không có thanh âm phát ra, một ngón tay của Chu Báo điểm ra phảng phất như một hắc động, trực tiếp đem lực đạo kích đến thôn phệ. Thân thể Bàng Phi Vân hơi ngưng, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Thân thể phảng phất bị một cổ lực mạnh nâng lên, ném bay ngược ra ngoài, giống như bao tải nát, nặng nề rơi vào tiền viện, ngã trên mặt đất cũng không núc nhích. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tức giận, đem hắn tha ra ngoài, ném tới ngoài phủ. Chu Báo nhẹ nhàng nói, ngoài cửa, hai gã tùy tùng hiện ra, đem Bàng Phi Vân lôi đi. Bàng Phi Vân chính là một đệ tử đại tông môn làm hư, căn bản là không đáng để hắn bận tâm. Giáo huấn một phen, ném ra, liền ngang với hướng Ngũ Thường Viện cho thấy thái độ của mình. Sự tình kế tiếp liền cùng hắn không quan hệ. Hiện tại nên quan tâm sự tình Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động chủ Chu Báo ta là người dễ dàng bị tính toán như vậy sao? Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động, hừ, thực sự là như sấm bên tai a. Ta lại muốn nhìn Kim Quang Động này đến tột cùng có cái gì hơn người. Cười nhạt, thân hình Chu Báo chợt lóe, một trận thanh phong nổi lên, biến mất tại trong phòng. Kiền Nguyên Sơn, nói là một ngọn núi, kỳ thực chỉ là một dải đất bên cạnh một tòa sơn mạch mà thôi. Tòa sơn mạch này nằm trong Đại Tấn Triều, Bình Châu cảnh nội, cũng không lớn, tên là Thôi Lĩnh. Do đó, Kiền Nguyên Sơn cũng ở ngay Bình Châu cảnh nội. Ở đây nguyên bản rất hoang vắng. Mặc dù là ở Bình Châu cảnh nội, thế nhưng lại nằm ở nơi giao nhau của Tứ Châu. Thuộc về bốn dải đất không quản đến, đạo tặc hoành hành, dân chúng lầm than. Thế nhưng từ khi Kim Quang Động chủ khai tông lập phái, tình huống liền không giống. Kim Quang Động chủ nguyên bản chính là cường giả thiên hạ đều biết, số lượng đạo tặc ưu thế căn bản là chuyện cười. Hơn nữa hắn vốn là kiếm tu. Kiếm tu nặng nhất sát phạt, động thủ cũng tuyệt không nương tay. Bởi vậy, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, đạo tặc chiếm giữ trong phương viên trăm dặm Kiền Nguyên Sơn liền bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Sơn trại của đám hải tặc cũng bị hắn chiếm, trở thành chỗ thành lập tân tông môn của hắn. Chính là bởi vì có một đại năng như hắn ở đây. Bất quá là vài ngày ngắn ngủi, chỗ Tứ Châu giao nhau liền bắt đầu phồn vinh. Thương đạo thành lập, dòng người tụ tập, cũng có chút biến hóa giống với võ dương lính của Chu Báo. Chỉ là so với võ dương lính, phạm vi có chút nhỏ hơn mà thôi. Mà Kim Quang Động chủ bản thân cũng cùng Minh Nghĩa Kinh Viện giao hảo, thuộc về quan hệ hợp tác. Do đó, vẫn rất có thế lực. Tuy rằng không giống Chu Báo được phong tước vị, thế nhưng quan phủ địa phương đối với Kim Quang Động này cũng rất là chiếu cố. Thậm chí ở chỗ này mới thiết lập một huyền tên là Lĩnh Đông Huyền, ý tứ chính là phía đông Thôi Lĩnh. Triều đình quan viên, quản lý chính vụ, có Kim Quang Động, tôn đại thần này tỏa chấn. Nguyên bản trị an Tứ Châu giao giới bất hảo nhất trở thành địa giới trị an tốt nhất. Đó là gia hỏa thích soi mói nhất cũng không tìm ra được tất xấu gì. Trải qua hơn 10 năm kinh doanh, Lĩnh Đông Huyền đã thành một trong đại huyền mọi người đều biết. thương nghiệp phồn hoa, người người an cư lạc nghiệp, nói là nhân gian nhạc thổ cũng không quá phận. Mọi người cũng đều biết, bọn họ sở dĩ có sinh hoạt tốt như vậy, có hoàn cảnh tốt như vậy, là nhờ phúc của ai. Tại lĩnh Đông Huyền cảnh nội này, uy vọng của Kim Quang Động Chủ căn bản là không ai có thể so sánh. Thậm chí ngay cả Đại Tấn Hoàng đế cũng vô pháp đạt được tôn kính như Kim Quang Động Chủ. Tại lĩnh Đông Huyền này, mọi nhà đều thờ trường sinh bài vị của Kim Quang Động Chủ, hướng Thượng Thiên cầu khẩn Kim Quang Động Chủ có thể trường mệnh bách tuế. Những lời cầu khẩn này đều xuất phát từ nội tâm thường nhân còn tốt. Trong mắt cường giả tu vi đến cảnh giới nhất định đều có thể miễn cưỡng thấy được. Bầu trời lĩnh Đông Huyền chiếm giữ kim quang nhàn nhạt, phảng phất như sương mù, chậm rãi hướng về Kim Quang Động tích tụ. Kim Quang Động chủ này thật đúng là không đơn giản, dĩ nhiên có thể hội tụ nhiều nhân nguyện lực như vậy. Lẽ nào hắn không phải kiếm tu mà là Phật môn đại năng? Chúng sinh nguyện lực, thứ này rất là thần diệu, thế nhưng trên đời này chân chính có thể vận dụng loại lực lượng thần diệu này, đem nó biến đổi đa dạng, chỉ sợ cũng chỉ có người của Phật môn. Lúc này Chu Báo mặc một thân thanh sắc trường sam bình thường, nhưng cũng thập phần sạch sẽ. Trên đầu đeo thanh sắc bố cân, nhìn giống như là một tú tài tuổi còn trẻ bình thường, không có bất cứ chỗ nào xuất chúng. Đi trên đường cách lính Đông Huyền phồn hoa, nhìn đoàn người bận rộn mà tấp nập xung quanh, Chu Báo ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác để hắn thoáng lộ vẻ hưng phấn. Mặc dù đối với Kim Quang Động chủ này rất không thích, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Chính là nhờ có Kim Quang Động chủ, lính Đông Huyền này mới có những ngày tháng tốt lành. Hiện tại chính mình sắp phải đem tất cả thôi hủy, thật sự là một sự tình mất hứng. Đường cách phía tây là con đường thương như của lính Đông Huyền, đủ loại cửa hàng trên cơ bản đều là tập trung ở đây, đều tạo nên vẻ phồn hoa ở đây, đồng thời cũng tạo nên sự hỗn loạn. Đúng, hỗn loạn, nghe thấy thanh âm xung quanh là biết. Bán trứng gà, một trượng ba đồng. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, một văn hai chiếc. Bán cá đây, vừa mới bắt lên còn tươi sống, 10 văn tiền ba con. Chương 912, Kiền Nguyên Sơn 2. Đủ loại tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Đường cái phía tây này phảng phất như một cái chợ náo nhiệt, lại có chút giống với chợ thức ăn ngoài trời trước đây, hỗn loạn bất kham. Cũng chỉ có đến loại địa phương này mới có thể cảm nhận được chỗ tốt của thành quản. Một cước sấm lên vũng nước, Chu Báo cười khổ nhấc chân, bắt đầu dùng tâm 12 vạn phần đi trên con đường này. Đương nhiên, cái này cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn tại Võ Dương Lĩnh thành lập một đội ngũ thành quản hợp cách. Trên sức chiến đấu không thể hy vọng xa vời giống như tiền thế. Thành quản chuyên nghiệp tương xứng, nhưng ít ra phải trấn áp được cuộc diện này mới được. Khi bắt đầu đi qua một đoạn đường, tình huống dần dần có biến hóa, đường cái phía tây bị chia làm 3 phần. Phần thứ nhất chính là đoạn chợ hỗn loạn mà Chu Báo vừa đi qua, mà đang đi tới là một ngã tư đường. Chiêu bài thật lớn đón gió phấp phới, mùi vị cơm nước nồng đậm phả vào mũi hắn. Đột nhiên, Chu Báo cảm giác được mình có chút đói. Ánh mắt vừa chuyển, Chu Báo chọn một quán ăn mùi cơm nồng đậm nhất, thong thả bước vào. Vị khách quan này mời người vào bên trong. Tất cả đều cùng trong tưởng tượng như nhau. Điếm tiểu nhị đứng ở ngoài cửa cúi đầu khom lưng, trên vai vắt một cái khăn mặt trắng, còn có sáng tươi cười nịnh nọt. Cảm giác thật đúng là không tệ, cảm giác giống như là năm đó tại Thanh Dương Trấn lần đầu tiên đi dạo phố. Loại cảm giác này khiến Chu Báo rất thoải mái, đi theo phía sau điếm tiểu nhị tiến nhập quán cơm Vân Khách Lai này. Tại tầng thứ nhất tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị ăn cần dùng vải trắng trên bàn lau chùi, dâng trà nói: "Khách quan, ngươi muốn cái gì? Các ngươi ở đây món gì ngon nhất thì mang lên cho ta ba loại thêm một bình rượu ngon." Chu Báo nhẹ nhàng phân phó. "Được." Tiểu nhị nghe được, mặt mày rạng rỡ. Niên kỷ tuy rằng không lớn, thế nhưng làm việc này 5-6 năm rồi, ánh mắt cũng rất độc đáo. Thanh ý tú tài trước mắt này ăn mặc tuy không được tốt lắm, lại cũng không phải thiếu chủ nhân. Đương nhiên, cũng là ăn trắng mặc trơn. Thế nhưng kẻ như vậy, hẳn không có hùng hồn như thế. Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên, Chu Báo ngồi ở đó vừa ăn vừa nghe thực khách trong điếm nói chuyện phiếm. Mặc dù nội dung trò chuyện của bọn họ rất đơn giản, chính là chuyện nhà, chuyện sống trên một mẫu ba phần đất, thế nhưng nghe vào tai cũng có thể hiểu được thêm. Nghe nói Kim Quang Động lại muốn trọng khai sơn môn tiếp thu đệ tử, không biết thật hay giả. Một thanh âm có chút áp lực lọt vào trong tai Chu Báo, khiến cho hắn một chút hứng thú. Đương nhiên là thật, đây chính là biểu đệ ta nói. Hắn là Kim Quang Động nội môn đệ tử, tại trước mặt đại tổng quản cũng có thể nói chuyên. Là hắn chính miệng nói cho ta biết. Thế nhưng năm ngoái không phải từng thu đệ tử một lần rồi sao? Kim Quang Động 3 năm thu đệ tử một lần, đây là thường quy, chưa từng phá vỡ, sao hôm nay lại ngoại lệ? Ai, cái này ngươi sẽ không biết được, nghe nói lão tổ thực lực lại đột phá, đã đứng hàng tiên tả thành tiên nhân. Kim Quang Động này cũng tự thành tiên nhân môn phái. Gần đây Kim Quang Động đang trắng trợn thu mua tài liệu, hình như là muốn gia cố trận pháp xung quanh Kiền Nguyên Sơn. Không lâu sau Kim Quang Động sẽ trở thành cường đại tông môn như Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện. Thực không, nếu là thế thì thật sự là quá tốt. Chúng ta sau này dưới sự che chở của Kim Quang Động, cuộc sống chẳng phải là rất tốt. Ha ha, lão tổ đứng hàng tiên tạ, chúng ta cũng nhiễm ánh sáng. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Ba một tiếng vang nhỏ, hình như là tiếng bát đũa vỡ vụn. Tuy rằng trong tiểu lâu thanh âm rất ầm ĩ, thế nhưng thanh âm này lại quá chói tai. Tiểu lâu nhất thời an tĩnh một chút, đều đem ánh mắt chuyển hướng địa phương phát ra âm thanh. Cũng là Chu Báo bóp nát chén rượu trong tay, đang nghe đến Kim Quang Động đệ tử trắng trợn thu mua tài liệu, gia cố trận pháp. Hắn liền thập phần khó chịu. Thu mua tài liệu này, e là không phải vì gia cố trận pháp, mà là vì bố lưỡng nghi vi trần trần sao? Lẽ nào Kim Quang Động chủ này thực sự là đem Chu Báo ta trở thành cây hồng mềm, cho rằng dựa vào Linh Tiêu Điện nói mấy câu ta sẽ đem lưỡng nghi vi trần trần giao cho hắn? Trong tay căng thẳng, liền đem chiếc chén bóp nát, lại không ngờ khiến cho người trong điếm chú ý. Thản nhiên cười, Chu Báo lấy ra một đính vàng đặt trên bàn. Tiểu nhị, là ta, không cần tìm. Hắn tới nơi này là tìm Kim Quang Động chủ phiền toái, không phải vì cho người khác đem làm con khỉ. Thấy đính vàng kia, lại nghe Chu Báo nói đến bốn chữ không cần trả lại. Tiểu nhị cười đến con mắt đều híp lại thành một cái khe. Nhanh chóng dọn dẹp, thiên ăn vạn ta. Chu Báo chỉ là cười, đang chuẩn bị rời khỏi. Chậm đã, thanh âm tại bên tai vang lên, Chu Báo lại giống như không nghe thấy, đi ra khỏi cửu lâu. Ta bảo ngươi đứng lại. Chủ nhân của thanh âm hiển nhiên thật không ngờ Chu Báo ngay cả dừng cũng không dừng lại đã rời khỏi tiểu lâu. Cảm thấy mặt mũi bị mất hết, không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy vọt, liền từ trên lầu nhảy xuống, hướng phía sau lưng Chu Báo chộp tới. Đối phương chỉ là một tiểu cao thủ tu vi vừa mới bước vào ngũ phẩm, căn bản là tránh cũng không thèm, chỉ nhanh nhanh tay muốn chộp đến sau lưng mình. Thân hình hơi nghiêng về phía trước, để người nọ bắt vào khoảng không. Một chiêu thất bại, hắn liền cảm thấy bất hảo. Thế nhưng còn không có đợi được hắn hồi chiêu, liền cảm thấy một cổ trọng lực thiên quân áp lên trán, khiến hắn không thể động đậy. Kim Quang Động ngu ngốc, lẽ nào đều là vô lễ như vậy sao? Kim Quang Động chủ dạy đồ đệ thế nào? Lá gan thật lớn, cũng dám tại Kim Quang Động dương oai. Thanh âm của Chu Báo không lớn, thế nhưng lại rõ ràng truyền khắp cả tiểu lâu. Trong giọng nói tràn ngập châm chọc khiêu khích. Chỉ cần không phải đứa ngốc đều có thể nghe ra được thằng nhãi này đối với Kim Quang Động rất không hòa hợp. Chu Báo nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn mấy thiếu nam thiếu nữ đứng trước cửa phòng ở lầu 2, lại nhìn thiếu niên bị mình điểm trúng huyền đầu, quỳ trên mặt đất vẫn đang dương nanh múa vuốt, muốn phản kích. Lực độ chỉ tiêm phát ra, thiếu niên nhất thời trợn mặt té trên mặt đất. Lớn mật, lại dám cuồng vọng như thế. Nhìn thấy thiếu niên đột nhiên ngã xuống, trên lầu vài tên thiếu nam thiếu nữ quá sợ hãi. Tuy rằng là có chút kiêng kỵ thực lực của Chu Báo, thế nhưng đối mặt tình cảnh này, lại không thể không xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí bắn ra bốn phía. Tám đạo kiếm khí tất cả đều tập trung chu báo, tập sát mà đến. Chương 913. Hai lựa chọn. Một, tiểu tử không biết tự lượng sức. Chu báo nhìn mấy thiếu niên liều mạng lao đến, cũng chẳng thèm liếc mắt. Tám đạo kiếm quang kia còn cách thân thể hắn một trượng đều bị ngăn trở. Đạm kim sắc quang vượng chợt lóe, kiếm rớt người bay. Tám nhân ảnh bị đẩy lùi ra ngoài, ngã vào bức tường tại tiểu lâu. Lực trùng kích cường đại khiến cả tiểu lâu rung động. A, không tốt, tiểu lâu sắp đổ, chạy mau a. Trong nháy mắt, cả tiểu lâu loạn thành một đoàn. Bên trong thực khách coi như là không có võ công, nhưng nhìn ra được, đây là tranh đấu giữa võ lâm cao thủ. Căn bản là bọn họ không thể cuốn vào. Tiểu nhị vừa rồi còn mặt mày rạng rỡ, lúc này đã vẻ mặt khổ sắc, chen trong đoàn người thoát khỏi tiểu điếm. Trong tay còn giữ chặt đính vàng kia. Chu báo là hắn dẫn vào tiểu lâu. Xảy ra sự tình như vậy, lão bản thế nào cũng sẽ đuổi việc hắn. Vẫn nên thành thật một chút, tự mình rời khỏi tốt hơn. Vả lại trong tay có một đính vàng như vậy, coi như là tự mình buôn bán cũng coi như có chút tiền vốn. Đoàn người la hét chạy khỏi tiểu lâu. Bên ngoài, lấy chu báo làm trung tâm chia làm hai cổ. Trong mấy lần hô hấp, liền bỏ chạy sạch sẽ, thậm chí ngay cả lão bản tiểu lâu đều bỏ chạy. Một bên dậm chân, một bên tại góc đường quan khán, trong lòng cầu khẩn kim quang động chủ phù hộ, để tiểu lâu nhỏ này của mình không bị hủy. Cương khí, trên đời này dù sao có người biết hàng. Vừa nhìn thấy xung quanh thân thể chu báo tạo nên quang vực, mấy thiếu niên còn lại thần sắc đều là đại biến. Ai cũng không ngờ, tại tiểu lâu cũng có cường giả đến ăn, đây thật sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá ngẫm lại nơi này là địa phương nào, mấy kẻ vừa mới xuất thủ có thân phận gì. Thiếu niên còn lại trên lầu trong lòng liền bình tĩnh trở lại. Trong phạm vi thế lực của Kim Quang Động, đánh trọng thương đệ tử Kim Quang Động, đây quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, dũng khí của bọn họ dâng lên. Các hạ võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục, bất quá, xuất thủ nặng như vậy, chẳng lẽ không thấy quá phần sao? Một gã thiếu niên trong đó cao giọng nói. Ngươi là ai? Kim Quang Động, Bình Châu Lý Thị, Lý Luân. Thiếu niên ung quyền nói. Niên kỷ không lớn, lại rất có khí thế. Đây cũng không phải gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Lý Luân, Chu báo nao nao đột nhiên hỏi. Lý Tú là gì của ngươi? Lý Tú, nghe được cái tên này, thần tình Lý Luân hơi cứng nhắc, hiện lên một tia mất tự nhiên. Lý Tú chính là đường đệ của tại hạ, các hạ nghe nói qua hắn? Nghe nói qua, đương nhiên nghe nói qua. Lý Tú một trong tứ đại thiếu niên cường giả của Đại Tấn Triều, có ai chưa từng nghe qua? Tuy rằng danh hào của bọn họ so với Chu báo cũng không vang dội bằng, thế nhưng lại đủ để cho đám thiếu niên này ngưỡng mộ thiếu niên thất phẩm a. Thiên tư yêu nghiệt như vậy cũng không phải ai cũng có thể có. Đó là thiên niên thế gia như Lý Thị cũng là ngàn năm khó xuất được một. Do đó, khi Lý Tú đột phá thất phẩm, lập tức trở thành hy vọng của cả Lý Thị, cũng bị định sẵn là gia chủ đời tiếp theo của Bình Châu Lý Thị. Mà khi Lý Tú dưới sự bang trợ của Chu báo thu được thuần dương pháp khí bát cực linh lung tháp, địa vị gia chủ tương lai này liền chân chính không gì phá nổi. Lúc này Lý Thị mà nói là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với người cũng có tư cách cạnh tranh gia chủ vị như Lý Luân, không thể nghi ngờ là thập phần tàn khốc. Mất đi mục tiêu truy cầu quá sớm, ít nhiều trong lòng cũng có chút không phục, có chút dị dạng. Thế nhưng không cam lòng cũng tốt, dị dạng cũng được. Bọn họ cũng đều biết đời này sợ rằng rất khó tạo thành uy hiếp đối với địa vị của Lý Tú. Thiếu niên cường giả danh hiệu là kinh khủng, thế nhưng lấy lực lượng một thế gia đại tộc dốc hết toàn lực đi tạo nên một người cũng không phải không có khả năng. Vấn đề ở chỗ thuần dương pháp khí. Khi tin tức Lý Tú đạt được bát cực linh lung tháp truyền tới Bình Châu, tất cả tuổi còn trẻ một đời trong gia tộc đều tuyệt vọng, mất đi mục tiêu phấn đấu. thanh niên nhân Lý Thị một đời này tựa hồ đem toàn bộ hứng thú chuyển rời đến phương hướng khác. Mặc dù tu luyện võ công, thế nhưng không còn nhiệt tình nơ u vinh quy quy hơ. Trước đây cũng vì như vậy, Lý Luân mới có thể chạy đến nơi này tham gia tụ hội. Ngươi là đường ca của Lý Tú. Nhìn nét mặt ngạo nghễ của hắn, Chu Báo cười. Nếu như ta vừa rồi không có nghe nhầm, các ngươi ở trên lầu nói chuyện hình như là thi tử ca phú A. Lý gia các ngươi không phải dùng võ lập tộc ư? Thế nào, đối với đệ tử nhà mình còn có yêu cầu phương diện này? Một câu hỏi này khiến nét mặt Lý Luân đỏ bừng. Nói thật ra, mặc dù đã mất đi lực cạnh tranh đối với gia chủ vị, thế nhưng đối với thi tử loại này, hắn cũng không am hiểu. Lúc này sở dĩ tham gia tụ hội này, thứ nhất là đỡ buồn, thứ hai cũng là mục tiêu chính của hắn. Về phần mục đích của hắn là cái gì ở chỗ này cũng không được tiết lộ. Văn chương chi đạo là thánh nhân chi đạo, vô luận là thế gia nào cũng phải coi trọng. Lẽ nào các hạ cho rằng bằng vào vũ lực có thể thống trị được thiên hạ sao? Nhìn thấy Lý Luân cứng họng, một gã thiếu niên trang phục văn sĩ ở bên cạnh hắn tiếp lời nói. Ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Báo, trong mắt chớp động quang mang kỳ dị. Tiểu tử thú vị. Chu Báo không chút do dự đón nhận ánh mắt của hắn, cười nói. Thống trị thiên hạ. Ngươi là tiểu tử nhà ai, khẩu khí thật lớn, còn tuổi nhỏ đã nghĩ thống trị thiên hạ, thật ra rất có chí khí. Đây rõ ràng là ngữ khí khinh thường đối phương. Thiếu niên này nhìn trang phục của Chu Báo, cho rằng hắn cũng là một kẻ văn võ toàn tài, do đó muốn cùng hắn tranh biện. Không nghĩ tới Chu Báo căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Ngược lại bắt đầu lấy một loại ngữ khí không tốt để chào phúng hắn. Đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Tại Hạ Minh Nghĩa Kinh Viện Phương Thiết Y. Minh Nghĩa Kinh Viện. Ngươi là người Minh Nghĩa Kinh Viện. Nghe được Phương Thiết Y báo ra lai lịch, Chu Báo có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Phương Thiết Y cũng có chút bất thiện. Không sai, ta chính là đệ tử Minh Nghĩa Kinh Viện. Phương Thiết Y thân thể ưỡn thẳng, ngạo nghễ nói. Các hạ tuổi còn trẻ, đã có một thân võ nghệ bất phàm, thật là khiến kẻ khác kinh ngạc. Thế nhưng nếu chỉ có võ công mạnh mẽ mà không có đức hạnh tương ứng, coi như là ngươi võ công cao tới đâu cũng đáng để người khác bội phục, ngược lại còn có thể lọt vào thế nhân phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời. Chương 914 2 lựa chọn 2. Để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, biết ta vì sao ghét Minh Nghĩa Kinh Viện như vậy không? Chính vì Minh Nghĩa Kinh Viện các ngươi dạy ra gia hỏa đều có miệng thối. Mỗi lần nhìn thấy các ngươi, ta đều hận không thể đem các ngươi đánh một trận. Đánh các ngươi không mở được miệng mới thôi. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi là đệ tử Minh Nghĩa Kinh Viện đúng không? Ngươi rất có chí khí đúng không? Ngươi một thân ngạo cốt đúng không? Ta là người gian tà, nhất định tiếng thối vạn năm đúng không? Liên tiếp mấy câu đúng không khiến mọi người đều ngây ngốc. Thế nhưng coi như là kẻ ngu cũng có thể nghe ra sát ý lãnh liệt trong giọng của thanh y tú tài này. Đó là một loại sát ý băng hàn đến xương. Chỉ là ngữ khí đã khiến người sợ hãi. Phương Thiết Y hơi biến sắc, hắn không chỉ có đầy bụng kinh luân, còn có một thân võ nghệ không tầm thường. Tuy rằng hiện tại hắn căn bản là không thể thấy rõ chân thân thực lực của thanh y tú tài này. Thế nhưng chỉ từ một tia sát ý lãnh liệt phát ra từ trong mấy câu nói của đối phương, liền có thể phán đoán thực lực người này thâm bất khả chắc. Thậm chí, không phải một kẻ mới bước vào cảnh giới cường giả, mà là một bát phẩm, thậm chí cửu phẩm cường giả. Thế nhưng, cái này có thể sao? Cho dù lùi 10 vạn bước mà nói đối phương là một gã cửu phẩm cường giả thì tính sao? Nơi này là địa phương nào? Nơi này là Lĩnh Đông Trấn, là phạm vi thế lực của Kim Quang Động. Trong thiên hạ, ngoại trừ những cường giả ấp hỏng, còn ai có lá gan chạy tới đây nháo sự? Bỗng nhiên trong lúc đó, đầu óc hắn vừa chuyển, nhìn Chu Báo, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Trong đầu vô số đồn đãi và miêu tả về Tây Bắc, hắn là đệ tử Minh Nghĩa Kinh Viện. Đối với tư liệu về Chu Báo, hắn biết không phải như lời đồn.

hắn không biết Chu Báo và Kim Quang Động chủ tu vi cao bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại rõ ràng, tất cả phát sinh ở đây đều không có khả năng giấu riêng được vị Kim Quang Động chủ kia. Chương 915, Phiên Thiên Ấn, nhân vật có thể đứng hàng tiên tạ. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, đó là đồ hữu hư danh. Cũng không đáng Vân Châu Chu Báo tự mình chạy đến đây một chuyến như vậy. Còn chính mình thân là đệ tử Minh Nghĩa Kinh Viện, nếu như tại trong phạm vi thế lực của Kim Quang Đồng phát sinh cái gì bất hảo ngoài ý muốn, đối với hợp tác giữa hai nhà khẳng định sẽ sản sinh ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn có thể kết luận Kim Quang Đồng chủ nhất định sẽ ra tay can thiệp. Chỉ là, tuy rằng trong lòng có thể khẳng định kết quả là vậy, thế nhưng chân chính đối mặt với kẻ như Chu Báo, còn phải đối mặt với uy hiếp của hắn, đây thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Chu Báo, lấy thân phận địa vị hiện tại của ngươi uy hiếp một tiểu bối, ngươi nghĩ có ý tứ sao? Lão Thiên phù hộ, Kim Quang Đồng chủ cũng không có để Phương Thiết Y chờ đợi bao lâu. Dưới ánh mắt châm biếm của Chu Báo, khi Phương Thiết Thanh đang tiến thối lưỡng nan, một thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, phảng phất như hồng trung đại lữ, rung động toàn bộ nhân tâm trong chấn. Là lão tổ, là thanh âm của lão tổ, nhất định là lão tổ. Nghĩ không ra ta đời này dĩ nhiên còn có thể có cơ hội nghe được thanh âm của lão tổ, thật sự là quá may mắn. Không hề nghi ngờ Kim Quang Đồng chủ tại Lĩnh Đông Huyền có uy vọng vô thượng. Thế nhưng phản ứng của người xung quanh vẫn khiến Chu Báo khẽ nhíu mày. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp địa vị của Kim Quang Đồng chủ trong lòng những người này. Bất quá, hắn cũng không phải rất quan tâm. Đây không phải sự tình nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Có được nhân tâm cũng có sắm dùng. Đương nhiên là có ý tứ, trong phạm vi thế lực của Kim Quang Đồng các ngươi, làm cái gì cũng đặc biệt có ý tứ. Lần này ta đến chính là hủy đi Kim Quang Đồng này, đập chiêu bài của ngươi. Thế nào? Đừng giả bộ thần bí, ra đi. Vì sao ta cùng với ngươi không cừu không oán? Đủ rồi, lão gia hỏa, đừng nói những lời vô dụng này, khiến người khinh thường này. Nếu muốn đoạt trận đồ của ta, liền bằng thực lực của chính mình đến đây đi. Hiện tại ta không đắc tội nổi Linh Tiêu Điện, thế nhưng đắc tội ngươi lại chẳng sao cả. Sự tình là ngươi muốn làm ra, tự nhiên do ngươi tới kết thúc. Chu Báo âm lãnh nói, dùng phương thức đơn giản nhất quyết định đi thắng ta, trận đồ chính là của ngươi. Bại, người liền đem Kim Quang Đồng Sơn Môn tặng cho ta. Linh mạch ở đây không tệ, ngươi thật ra chọn một địa phương tốt đó. Được, đã nói đến mức này, song phương cũng không còn dư địa chuyển hoán. Một từ được ra khỏi miệng, vô số đạo ngưng tụ phía trên Kim Quang Đồng, hình thành một kiếm hình hư ảnh thật lớn. Chu Báo, tranh đấu giữa ta và ngươi cùng những con người này không quan hệ. Muốn cùng ta giải quyết ân oán, liền đến Kiền Nguyên Sơn đi, ta ở đó đợi đại giá. Được, Chu Báo mỉm cười, lại cũng không có chuyển thân, mà quay đầu nhìn Phương Thiết Y trên lầu 2. Không nên đi, chờ ta trở lại. Ta rất muốn nhìn ngươi lựa chọn một chút, muốn xem đệ tử Minh Nghĩa Kinh Viện có phải là giống như trong tưởng tượng của ta hay không. Sau một tiếng cười vang, thân hình Chu Báo biến mất tại cửa tiểu lâu. Thân thể Phương Thiết Y cứng đờ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người đã bị thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hai tay mạnh mẽ chống lên lan can, chỉ có vậy mới bảo đảm thân thể không vì kinh khủng mà ngã xuống. Đồng thời, bên tai hắn nghe được tiếng hít thở thô trọng. Quay đầu vừa nhìn, Lý Luân cũng là mặt không còn chút máu, chỉ là trên nét mặt lộ ra một loại cảm tình vui sướng sống sót sau tai nạn. Có thể không vui sướng sao? Đại nạn không chết a. Lúc này, hắn nghĩ đến lời đồn nào đó ở chỗ sâu trong lòng. Thật ra đối với vị đường đệ kia hắn đều nhìn không vừa mắt, lại sản sinh một chút cảm kích. Có thể chính là bởi vì quan hệ rất tốt giữa Lý Tú và Chu Báo, khiến cho hắn tránh được một kiếp này. Chứ không phải như tên suối quẩy bên cạnh mình hiện tại đang tiến thoái lưỡng nan. Oanh, Một trận tiếng nổ kinh thiên động địa cùng đất rung núi chuyển theo đó mà đến, đem hai người kéo tỉnh trở lại. Trên Kiền Nguyên Sơn, tân cửu lưỡng đại cao thủ chiến đấu đã bắt đầu. Một vòng kim sắc thái dương xuất hiện tại Kiền Nguyên Sơn cùng thái dương trên bầu trời hòa lẫn. Chỉ tiếc, đây cũng không phải thái dương chân chính, mà là tư ảnh của một kiện pháp khí kim hy ly diễm kính. Trải qua đầu cốt đan lô tầm bổ, uy lực của kim hy ly diễm kính đã càng ngày càng mạnh. Sớm đã thành so với trước tốt hơn mấy phần. Hoàn toàn thi triển ra, tư ảnh kính tử xoay quanh tại đỉnh đầu chu báo. Quang mang bắn ra bốn phía, liền phảng phất như một vòng thái dương, mãnh liệt oanh hướng kim quang động. Kim quang động chủ thành danh hơn 10 năm, danh chấn thiên hạ, không ai dám trêu chọc, cũng là một kẻ cường hãn. Chỉ cần dựa vào một thanh cử đại kiếm khí vừa mới ngưng tụ này, dĩ nhiên cùng kim hy ly diễm kính đấu ngang nhau. Có ý tứ, xung quanh kim quang động này dĩ nhiên tồn tại một trận pháp liên tiếp với địa mạch. Gia hỏa kia ở giữa chủ trì, cư nhiên đem nguyên khí trong phương viên trăm dặm tất cả đều ngưng tụ thành kiếm khí. Cùng kim hy ly diễm kính của ta chống đỡ cũng không thua kém. Nguyên khí cử kiếm sau ba lần đánh ra liền bị kim hy ly diễm kính đánh nát. Thế nhưng lại cũng không có biến mất, mà là dưới tác dụng của trận pháp chuyển hóa thành vô số nguyên khí kiếm khí thật nhỏ. Hơn nữa kiếm khí bởi vì nguyên khí tính chất khác nhau, cũng khác nhau. Cái gì hỏa kiếm khí A, băng kiếm khí A, thổ kiếm A, thủy kiếm khí A, kim kiếm khí A, xâm thực kiếm khí A, phong kiếm khí A, nói chung đủ loại. Vô luận chu báo trước đây biết hay chưa biết, gặp qua hay chưa từng gặp qua, tất cả đều hỗn tại với nhau, tản ra sát ý vô biên. Hướng chu báo bắn nhanh ra, đến hay lắm. Quanh thân chớp động đạm kim sắc quang vựng, vô số đạo kiếm khí tại địa phương cách hắn mấy trượng bị rào toái, hóa thành nguyên khí nguyên thủy nhất. Dầm lạp, dầm lạp. Đồng thời, chân nguyên trong thân thể chu báo lưu động, giống trường giang đại hải, phi lưu nhanh chóng. Thanh âm lưu động có thể nghe thấy rõ ràng, làm người ta khó có thể tưởng tê. U, vinh, quy, quy, to, nơ. Chân vô hùng hồn hầu như trong nháy mắt bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Kim hy ly diễm kính quang mang bị hắn thu hồi trong cơ thể, đứng giữa không trung. Trong mắt chu báo chớp đồng hoàng quang yêu dị, song thủ ngưng tụ thành một kết ấm kỳ quái. Ngọc hư thông thiên kính và thiên xà liễm tức thuật hoàn mỹ dung hợp với nhau, tất cả đều theo một quý tích thần diệu vận chuyển. Trong cơ thể chu báo cửu khiếu liền cùng thông nhất mạch hình thành một yêu hỏa thật lớn trong đan điền, toàn bộ phát ra trong tay chu báo. Chương 916 Công phòng nhất thể thuần dương phi kiếm. Một, trong nháy mắt, chu báo một trường đè xuống, chân vô dũng mãnh phun ra, tại không trung ngưng tụ thành một kim sắc phương ấm thật lớn. Kim ấm này vừa xuất hiện liền tản ra uy thế vô cùng vô tận. Kim sắc kết ấm bắn ra bốn phía, trong kim quang ẩn chứa hoa văn kỳ bí, giống như hỏa diễm hình thành một phù văn cổ xưa huyền ảo. Kim ấm này quét ngang tất cả, phảng phất như tất cả đều hóa thành bột mịn. Không gian phương viên nhìn trượng, tại một khắc kim ấm xuất hiện đều bị phong ấm. Tất cả trong không gian giống như là côn trùng trong hổ phách, không thể động đậy. Trong tiếng cười lạnh của chu báo, kim ấm ầm ầm nện xuống, mãnh liệt đánh lên Kiền Nguyên Sơn. Kim quang đồng hộ trận chớp động, vô số nguyên khí hóa thành kiếm khí, đều hướng phía kim ấm vọt tới, lại đều bị kim quang đụng nát bấy. Bí tịch phiên thiên ấn. Trên người chu báo có rất nhiều pháp khí, còn có tiên khí, chính là kim quang đồng chủ cũng không là gì trong mắt hắn. Thế nhưng hắn có suy nghĩ của mình. Kim quang đồng chủ chiến lực rất mạnh, vừa lúc có thể làm đối thủ của hắn. Nếu như chỉ dựa vào pháp khí hiếp người, cũng thật sự quá xấu hổ. Hắn thật ra chuẩn bị lợi dụng cơ hội này, dùng kim quang động chủ tôi luyện chiến lực của mình. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng là một kiếm tu danh chấn thiên hạ, một đối thủ không tệ. Do đó, Ngoài lúc đầu vận dụng lực lượng của Kim Hy Ly Diễm Kính đến thử một chút uy lực hộ sơn trận pháp trên Kiền Nguyên Sơn ra, liền không làm nữa. Không hề dùng trận nữa, mà là dùng bí kíp phiên thiên ấn. Môn bí kíp này so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại hơn nhiều. Trên thực tế, khi hắn đem chân long cửu khiếu tu thành, một đan điền thật lớn bắt đầu phát huy tác dụng. Lại đem tiên thiên thần chi di hài hấp thu. Phiên thiên ấn. Môn bí kíp này kể cả ba môn bí kíp của hắn đều phát sinh biến hóa thần diệu. Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liếm Tức Thuật tác dụng đối với lực lượng tăng gấp mấy chục lần. Uy lực Vô Cực Chấn Thiền không chỉ có cường đại hơn, mà còn cho dù không dựa vào pháp khí, hắn cũng có thể lợi dụng thân thể của mình huy xuất ra sóng địa chấn cường đại đến cực hạn. Đúng, tất cả đều có thể chấn thành bột mịn, Vô Cực Chấn Thiền hắn đã có thể tùy ý sử dụng. Bất quá hiện tại đối mặt loại tình huống này, vẫn là phiên thiên ấm rất có lực uy hiếp. Kim ấm như núi từ trên trời giáng xuống, bản thân chính là một loại uy hiếp cường đại. Vô số kiếm quang bị kim ấm quang mang rào toái. Trong không gian trên đỉnh kim quang động phát ra từng trận tiếng chi chi khiến người phát lạnh. Lực lượng thật lớn đè ép hộ sơn trận pháp. Hiển nhiên, loại lực lượng này đã vượt quá xa cực hạn của hộ sơn trận pháp. Kim quang động dùng để hộ sơn là một kiếm trận. Kiếm trận rất cường đại, lấy lực công kích nổi danh. Chính như vừa rồi, nếu kẻ kia không có đầu óc một mình xông lên núi, một mực lấy vạn kiếm oanh giết tới, căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào tiến nhập sơn môn. Nhưng đây chỉ đơn thuần là lực công kích mà thôi. Kiếm trận lấy lực công kích chứ danh. Thế nhưng hiện tại, dưới lực lượng gần như không thể tưởng tượng của phiên thiên ấm, lực công kích của kiếm trận này thành chuyện cười. Như vậy kế tiếp tự nhiên là phòng không được. Đúng, phòng không được. Phiên thiên ấm trực tiếp nghiền nát toàn bộ kiếm quang của hộ sơn kiếm trận. Ép thẳng xuống. Mắt thấy sẽ đem đỉnh Kiền Nguyên Sơn hóa thành bình địa. Một đạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm quang như hồng, phát ra cực kỳ đột ngột, gào thét tới. Một kiếm này phảng phất có thể chạm khai thiên địa, chạm phá thương không. Trong kiếm quang ẩn chứa ý chí như thiết thạch. Đó là ý chí chạm toái tất cả, đó là một kiếm phá vạn pháp. Kiếm quang đột khởi, Chu Báo liền cảm giác được kiếm ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt thẩm thấu thân thể, xương tủy hắn. Phảng phất như một kiếm này sẽ đem hắn cắt thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành cát bụi nhỏ bé, tán ra khắp thiên địa. Hay, Chu Báo giọng nói một câu, thân hình đột nhiên biến mất. Kiếm quang và kim ấm va chạm, phát ra thanh âm như sấm sền, vang vọng tứ phương. Kim quang trong kim ấm mãnh liệt chớp động, trên kim ấm phù văn giống như hỏa diễm mãnh liệt nhảy lên. Nỗ lực xào toái kiếm quang này. Thế nhưng tất cả đều là phí công. Kiếm quang cứng cỏi vô bì. Phong duệ vô cùng. Sát ý vô biên. Một kiếm liền đem kim ấm phá vỡ. Biến mất trong Hiển Nguyên Sơn. Tất cả áp lực, uy thế cũng theo đó biến mất vô tung vô ảnh. Một kiếm phá vạn pháp. Vạn pháp quy nhất kiếm. Lúc này, đó là Chu Báo đang bị vây trong trạng thái đối địch. Trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Trong một kiếm, phong lưu tan hiện. Tựa như trong truyền thuyết trung cổ thời đại tái hiện kiếm tiên sát lực vô địch. Một kiếm này sảng khoái lâm ly, nhìn rất có lực. Thế nhưng đối với Chu Báo mà nói, một kiếm cấp lực như vậy thực sự không phải chuyện tốt gì. Bởi vì lúc kiếm quang kia phá vỡ phiên thiên ấm cũng không có biến mất, mà là phá vỡ hư không tập sát tới. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Khi Chu Báo cảm giác được kiếm khí vẫn còn tồn tại, đã có chút muộn. Thân hình liên thiểm, vẫn tránh không khỏi lực lượng một kiếm này. Thân tạo đạm kim sắc quang vượng liên thiểm trong nháy mắt, liền bị kiếm khí tản ra đâm trúng 9 lần. Cũng may là một kiếm kia phá vỡ phiên thiên ấm đã tiêu giảm đại bộ phận lực lượng. Bằng không, 9 lần này liền đủ để cho Chu Báo trọng thương. Đúng, trọng thương. Thu nạp tiên thiên thần chi di hài. Cường đại nhục thân đến chân tiên cảnh giới. Thiếu chút nữa trọng thương. Uy lực một kiếm này quả là đáng sợ. Điều này làm cho Chu Báo phải ước định lại chủ chiến lực của Kim Quang Động chủ. Người này so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn không ít. Trong lòng hắn âm thầm líu lưỡi. Trên đỉnh đầu cũng không lơ là, giơ tay nhất chỉ, kim sắc diễm quang trong nháy mắt bắn ra. Đại tiêu dong thuật, đủ để nung kim nấu chảy hư không. Lúc này Chu Báo không có lưu thủ, đem uy lực của đại tiêu dong thuật toàn bộ khai hỏa. Đại tiêu dong thuật là tuyệt thi thần thông của địa sát hỏa kỳ lân, uy lực rất mạnh. Hơn nữa, hôm nay thực lực của Chu Báo đại tăng. Một khi thi triển ra, kim sắc quang diễm bắn ra cao hơn 10 trượng. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem cả ngọn núi Kiền Nguyên Sơn nấu chảy một đoạn, không gian sụp đổ. Kim quang động chủ sát lực vô song, kiếm khí thậm chí có thể phá vỡ hư không, truy sát đến trên đầu Chu Báo. Thế nhưng đối mặt thần thông như vậy cũng là bất lực. Chương 917 Công phòng nhất thể thuần dương phi kiếm 2. Thấy Chu Báo đột nhiên thi triển chiêu thức ấy, đem Kiền Nguyên Sơn do đưa hắn thiên tân vạn khổ kinh doanh cắt đoạn, hắn nào chịu nổi. Chu Báo, ngươi đi tìm chết cho ta. Trong tiếng hét phẫn nộ, thiên địa nguyên khí xung quanh Kiền Nguyên Sơn mãnh liệt một ngưng, hóa thành một đạo kiếm khí phá sát tất cả, từ cửu thiên chém thẳng xuống. Một kiếm này so với một kiếm phá vỡ phiên thiên ấm vừa rồi càng hung hiểm hơn, càng có tính hủy diệt hơn. Dưới một kiếm, tư không cũng bị chém thành hai nửa, không gian xung quanh cũng biến thành mảnh nhỏ. Để Chu Báo căn bản là không thể thi triển tam giới tiểu na di dị thuật né tránh. Kiếm khí tràn ngập trong cả thiên địa. Ngươi hủy Kiền Nguyên Sơn của ta, ta liền giết ngươi. Thanh âm phẫn nộ của Kim Quang Động Chủ vang vọng phía chân trời. Giết ta, không cần thiết đâu, mà ngươi có bản lĩnh đó không? Chu Báo chỉ là cười nhạt, hai tay hợp lại, chấn động ong ong trong nháy mắt. Trong hư không phảng phất như có một sợi tơ vô hình bị kích thích. Thanh âm ong ong trong nháy mắt thậm chí lấn át thanh âm của Kim Quang Động Chủ. Vô cực chấn thiền. Đối mặt một kiếm cường thế của Kim Quang Động Chủ, Chu Báo không hề do dự, cũng thi triển ra thủ đoạn độc môn của mình. Vô cực chấn thiền. Vô cực chấn thiền cũng không thể như phiên thiên ấm chấn áp tất cả, phong tỏa không gian. Cũng không thể như kiếm khí trên đỉnh đầu, hoàn toàn xé rách không gian. Thế nhưng tại không gian đồng nhất, lại có thể làm cho toàn bộ vật chất, đặc biệt nguyên khí sản sinh chấn động cao tần. Một giây chấn động ngàn vạn lần đủ để thôi hủy đại đa số vật chất trên đời này. Mà khi đạt được một giây đồng hồ chấn động hơn 10 vạn lần, toàn bộ đều muốn quy về hư vô. Kiếm khí cũng là như nhau. Kiếm khí của Kim Quang Động Chủ tuy rằng sắc bén vô cùng, thế nhưng nói đến cùng cũng là do nguyên khí cấu thành. Dưới chấn động cao tần cũng là uy lực suy giảm. Hơn nữa theo ngón tay Chu Báo dao động, từng đạo quý tích ực lượng kỳ dị khiến loại chấn động này trở nên cực không quy luật, cũng khiến kiếm đâm trúng Chu Báo lọt vào chống lại ngoan cường. Thú vị. Dưới kiếm khí bao phủ, Chu Báo nhíu mày lại, phát hiện một sự tình thú vị. Vô cực chấn thiền này thực là vượt dị. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, dùng để phòng ngự so với tấn công càng thuận lợi hơn. Một khi động, trên cơ bản không có thứ gì có thể tới gần trong vòng một trượng. Đó là kiếm khí được xưng một kiếm phá vạn pháp này cũng không được. Xác thực, tại vô cực chấn thiền rung động cao tần, kiếm khí của Kim Quang Động Chủ tới gần một trượng liền bị tiêu diệt không còn. Điều này làm cho Chu Báo nghĩ đến một từ: công phòng nhất thể. Đúng, công phòng nhất thể. Vô cực chấn thiền này lực lượng hoàn mỹ chứng tỏ khái niệm công phòng nhất thể. Chỉ là hiện tại, hắn chưa kịp suy nghĩ, một kiếm bị Chu Báo lấy một loại phương thức dù gì ngăn trở. Kiền Nguyên Sơn trầm xuống. Sau đó, một thanh cử kiếm từ Kiền Nguyên Sơn mọc lên. Thuần dương pháp khí. Cảm giác được thuần dương lực dày đặc, Chu Báo khẽ cau mày. Tuyệt thủ này dĩ nhiên còn một kiện thuần dương pháp khí, hơn nữa còn là phi kiếm. Thuần dương phi kiếm Chu Báo cũng có một kiện, chỉ là hiện tại Bích Du kiếm còn chưa thể ra sáng thôi. Bất quá, hắn cũng thử qua. Phi kiếm này không hổ là đại hung chi khí, lực sát thương cực mạnh. Đó là Chu Báo cũng phải sợ hãi. Thanh cử kiếm này tuy rằng không bằng Bích Du kiếm, thế nhưng trong đó ẩn chứa sát ý cũng không chút thua kém. Bà nội nó, lấy hiểu biết của Kim Quang động chủ này đối với kiếm ý, cộng thêm thuần dương phi kiếm, cũng không thể xem thường. Ta phải tiên hạ thủ vi cường. Giờ khắc này, Chu Báo ý thức được, chính mình tựa hồ quá mức xem thường Kim Quang động chủ này. Hưởng danh thiên hạ nhiều năm như vậy, không có khả năng dễ dàng bị giải quyết như thế. Vô cực chấn thiền, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên hiểu được môn bí kỹ này, dĩ nhiên có thể thi triển ra vận môn bí cảnh. Xem ra cường độ nhục thân của ngươi đã không thua gì chân tiên. Xác thực so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn nhiều. Bao nhiêu năm như vậy, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải vận dụng thanh tác kiếm. Có thể chết dưới thanh tác kiếm, ngươi chết cũng đáng. Kim Quang động chủ thanh âm truyền đến, không có phẫn nộ và cuồng bạo như trước, ngược lại mang theo vài phần tán thưởng. Thế nhưng phía sau tán thưởng này cũng dày đặc sát khí. Thanh tác kiếm, con mắt Chu Báo híp lại thành một khe hở, nhìn thanh sắc cử kiếm trên không trung. Thanh kiếm này hiện tại đang hút vào nguyên khí trong phương viên vạn dặm, tại giữa không trung hình thành một không khí loạn lưu, cũng có chút vị đạo như nguyên khí triều tịch, đương nhiên còn kém xa. Hừ, Kim Quang động chủ, nếu như thanh thuần dương pháp khí này chính là con bài chưa lật của ngươi, vậy ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Chu Báo cũng cười nhạt một tiếng, dưới chân kích động, tay trái hừ mắt, tay phải nắm lại. Trong nháy mắt này, khí thế kỳ dị vượt bí từ trên người hắn tràn ra. Một vòng hắc nhật lâm không mọc lên, thanh tác kiếm, diệt sát. Tại hắc nhật lâm không, tiếng quát nghiêm nghị từ trong kiền nguyên sơn truyền ra. Thanh tác kiếm mọc lên, một đám kiếm khí trong nháy mắt vọt đến trước mặt hắn. Đúng, chỉ là một lũ, cùng kiếm khí khai thiên phá địa vừa rồi khác nhau. Đạo kiếm khí này chỉ là một lũ, bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, vô tận sát ý, hủy diệt tất cả, diệt sát tất cả. Cùng lúc đó, Chu Báo cũng là một quyền đánh ra, đồng dạng là một quyền quái dị. Phảng phất trong bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo lưu tinh như linh dương quải giác, thế nhưng lại nắm một điểm then chốt kia, oanh tại điểm yếu nhất trên thanh tác kiếm này. Hắc văn hình chứng chớp động trong nháy mắt bao phủ xuống, đem cả kiền nguyên sơn kéo đến trong không gian quyền ý của Chu Báo. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, khi quyền đầu của Chu Báo oanh đến thanh tác kiếm thì tình thế đột nhiên thay đổi. Một đạo thanh quang kỳ dị chớp động thẳng cắt không gian quyền ý của Chu Báo. Kiếm ý, đúng, kiếm ý, diệt sát tất cả. Trong một kiếm này, Chu Báo cảm giác được một tổ cảm giác quen thuộc, một sợi sát ý từ Thái Sơ khởi nguyên. Trong lưỡng nghi thông thiên kiếm, hắn đến nay còn chưa hoàn toàn thấu hiểu được sát khí ẩn chứa trong kiếm ý này. Trong không gian quyền ý của Chu Báo hóa thành một đầu mãnh thú dữ tợn lao thẳng tới. Quyền ý biến thành tinh cầu, trong nháy mắt bị đầu mãnh thú này kích phá thành bụi phấn. Mãnh thú 9 đầu, 8 cánh tay, lưng sinh 4 cánh, mặt có 3 mắt cuồng bạo rít gào, trực tiếp đánh về phía hắc nhật trên bầu trời. Chương 918, cường lực chấn áp, hủy diệt cho ta. Chu Báo nổ quát một tiếng, quyền ý nghênh hướng đầu mãnh thú kia, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Rống, mãnh thú xít gào một tiếng kịch liệt, trên người 4 cánh liên tục vũ động, 9 đầu 4 cánh tay đều tự xuất vô cùng kiếm khí. Trong một lần hô hấp liền thoát khỏi ràng buộc của hắc động, vọt tới trước mặt hắc nhất. Đến tốt, tuy rằng chỉ là một lần hô hấp, thế nhưng Chu Báo cũng đã xác định được uy lực của đầu mãnh thú huyền ý này. Hắc sắc thái dương mạnh mẽ bành trướng, hắc sắc hỏa diễm đằng khởi, đem mãnh thú cuốn vào bên trong. Trong cơ thể chân nguyên chạy trồm, hắc sắc yêu hỏa ở trong kinh mạch hắn như nước chảy, phẫn nộ sợ rít gào, điên cuồng hung suất, nấu chảy vô cùng sát khí trong cơ thể đầu mãnh thú này. Xác thực không sai đây, một kiếm phá vạn pháp, vạn pháp quy nhất kiếm. Ngươi dĩ nhiên có thể từ trong kiếm lĩnh ngộ sát khí. Đáng tiếc, ta tuy rằng lĩnh ngộ không sâu được như ngươi, nhưng cũng không chứng tỏ ta không giải quyết được. Khi hắc sắc thái dương và mãnh thú đồng thời biến mất, Thanh Tác kiếm tuy rằng đã trước mắt, nhưng lại hầu như mất đi tất cả nhuệ khí và sát khí. Bằng vào chân vô lực lượng vô cùng vô tận, Chu Báo rốt cuộc đem sát khí xóa bỏ. Có điều hắn biết rõ tất cả cũng không có kết thúc. Hừ, tiếng hừ lạnh từ trong Kiền Nguyên Sơn vang lên. Thanh Tác kiếm mạnh mẽ sáng ngời, phảng phất như biết tâm ý của đối phương. Chu Báo đột nhiên đưa tay chụp lấy Thanh Tác kiếm. Thực sự là muốn chết. Phảng phất như đang cười nhạo Chu Báo không biết tự lượng sức mình, lấy tay bắt Thuần Dương Phi kiếm. Thanh Tác kiếm đột nhiên xuất một đạo thanh sắc kiếm khí, đâm thẳng lòng bàn tay hắn. Liền đến đây đi, Kim Quang Động Chủ. Ta phát hiện cùng ngươi chơi đùa thật đúng là một sự tình rất nguy hiểm. So với cùng Minh Nghĩa Kinh Viện chơi đùa nguy hiểm hơn nhiều. Chu Báo mỉm cười, kim quang dày đặc từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, nghênh hướng Thanh Tác kiếm. Không chờ Kim Quang Động Chủ phản ứng lại, Thanh Tác kiếm đã bị kim quang hấp thu đi vào. Trong kim quang đâu xuất hỏa chợt lóe, liền đem thần niệm của Kim Quang Động Chủ tế còn lại bên trong Thanh Tác kiếm chủ tế luyện cho tan rã hết. Bất hảo, đột nhiên phát hiện liên hệ giữa mình và phi kiếm đứt đoạn, Kim Quang Động Chủ bản năng cảm thấy bất ổn, nhưng đã muộn. Áp lực khổng lồ từ Cửu Thiên đè xuống, khiến hắn vẫn không nổi một chút lực lượng chống cự. Thế nhưng, không chống cự sẽ chết. Trước sống chết, Kim Quang Động Chủ cũng bất chấp tất cả. Tức giận gầm lên một tiếng, kim sắc quang mang từ trên người hắn đằng khởi. Sau đầu mọc lên một toàn quang luân sán lạn. Quang luân hiển hóa thành một pho cử đại Phật tượng. Hai tay nâng lên, phảng phất như ngăn trở tai họa từ trên trời giáng xuống. Thú vị, ngươi hiển nhiên cùng Phật môn có chút quan hệ. Xem ra ta không có đoán sai. Bất quá, hiện tại, tất cả phản kháng đều là phí công. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng ta sẽ trấn áp ngươi, đem ngươi trấn áp tại thất khiếu thăng tiên lô của ta. Thanh âm của Chu Báo vang lên trong lỗ tai của hắn. Pho kim sắc đại Phật tượng bị kim quang trên bầu trời hoàn toàn bao phủ đồng hóa. Đúng là một điểm lực lượng phản kháng cũng không có, liền bị kim quang thông phệ. Đây lơ à mơ to quy quy tị cả y e nơ tị y e nơ khí. Đúng, tiên khí. Chỉ có tiên khí mới có uy không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cũng chỉ có tiên khí mới có lực lượng coi thường tất cả. Chu Báo dĩ nhiên có tiên khí. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Mặc dù trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn, thế nhưng hiện thực đã không cho hắn lại phát ra chút ý niệm may mắn nào trong đầu. Áp lực khổng lồ tới người, phong ấm không gian xung quanh hắn, phảng phất như một ngọn núi đè trên người hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Vô luận hắn vận lực ra sao, kim quang trên đỉnh đầu cũng không chút sức mẻ. Đột nhiên, một hỏa nhân từ trong kim quang kia tự do đi ra, trên người hắn cuốn một cái. Kim Quang Động Chủ mãnh liệt dựng lên, gần trăm năm tu luyện nội khí chân vô, phảng phất như hồng thủy dũng mãnh phun ra, khiến kình lực cả người hắn thoát ra. Sau đó, hấp lực truyền đến, không có chút ngoài ý muốn nào đem Kim Quang Động Chủ hút vào trong đan lô. Kim quang yên diệt, Kiền Nguyên Sơn sau một lát bắt đầu hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí ngay cả linh mạch dưới lòng đất cũng bị chấn đoạn. Linh mạch bị chấn đoạn cũng đồng dạng tuyên cáo Kim Quang Động Sơn môn này hoàn toàn hủy diệt. Dưới Kiền Nguyên Sơn, lính Đông Huyền, vô số người đều khiếp sợ nhìn ngọn núi đang sụp xuống. Nhìn thanh thiếu niên sắc mặt lạnh lùng đứng trên bầu trời, giống một vị thần có lực lượng khiến mỗi người nhìn thấy hắn đều phải kinh sợ. Đương nhiên, cự ly cách xa như vậy, cũng chỉ có người đạt đến cường giả cảnh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh Chu Báo trên bầu trời. Khẽ nâng ánh mắt đảo qua dưới chân, lúc này hắn thân ở nghìn trượng trên không trung, tất cả phía dưới hắn đều nhìn rõ không sót cái gì. Thân thể chớp động một cái, khi hạ xuống, hắn liền đã vọt đến mặt đất, liếc mắt nhìn mấy thiếu niên khuôn mặt dại ra. vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Thiết Y vẫn đứng trên lầu 2, cũng chỉ có một mình hắn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi hắn thấy rõ Chu Báo, nét mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Được rồi, Phương Thiết Y, vừa rồi ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi muốn cách nào? Chu Báo cũng không dự định buông tha Phương Thiết Y. Người này với hắn mà nói tuy rằng chỉ là một con kiến hôi, thế nhưng hắn cũng không thích thái độ của đối phương. Lúc nào Chu Báo hành sự lại để bọn A Miêu A Cẩu này đến soi mói. Nếu như chính mình ngày hôm nay buông tha tiểu tử này, như vậy tương lai ai cũng dám làm trò trách mắng mình sao? Cho dù là nhất giới thư sinh tay không tấc sắt cũng có thể. Đây quả thực là buồn cười, Chu Báo hắn không phải loại người khoan hồng độ lượng này, cũng sẽ không trở thành người như vậy. Đối mặt cường địch, hắn có thể phát huy thực lực cường đại. Đối mặt con kiến hôi, hắn cũng không ngại bày ra một chút lực lượng của mình. Có một số việc có thể cười xòa bỏ qua, nhưng có một số việc cũng cần chút uy hiếp. Tỉ như Phương Thiết Y này, Chu Báo không thích thái độ của hắn, do đó liền quyết định cho hắn một giáo huấn nhớ đời. Người như vậy, kiếp trước Chu Báo nhìn thấy rất nhiều. Biểu hiện ra nghĩa chính nghiêm từ, phảng phất đại biểu cho đại nghĩa, đại biểu cho chính đạo. Thế nhưng chân chính, ngươi bắt hắn bò, hắn vẫn sẽ bò được. Đã như vậy, chẳng bằng đem tầng ngụy trang kia bóc sạch tốt hơn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây coi như là một trò thú vị đi sao? Đúng vậy, một loại làm ác thú vị. Chương 919. Thần mã đều là phù vân. Một, nhìn Phương Thiết Y đầy người mồ hôi từ lầu 2 từng bước bò xuống, nhào tới ngoài cửa tiểu lâu. Tiếu ý lãnh liệt trên khóe miệng Chu Báo càng ngày càng đậm. Ăn, không tệ a. Nguyên lai đây là giáo huấn của Minh Nghĩa Kinh Viện. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ liều chết tranh chấp, không ngờ ngươi dĩ nhiên thực bò xuống. Được, được lắm. Chu Báo lắc đầu, mục quang như lãnh điện đảo qua xung quanh. Vô luận là kẻ có võ nghệ hay không, có phải là người của Kim Quang Đồng hay không, đều tại ánh mắt của hắn sợ hãi cúi thấp đầu. Cho dù là cư dân lính Đông Huyền vừa rồi đối với vị lão tổ trong Kim Quang Đồng kia quỳ bái cũng vậy. Không phải ta đã nói rồi sao, nhân tâm cái rắm, tất cả đều là cái rắm. Trên mặt Chu Báo tiếu ý lãnh liệt càng mãnh liệt, hắn thì thào. Tại thế giới này, lực lượng trấn áp tất cả mới là căn bản. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển qua mấy tên đệ tử Kim Quang Đồng đã tỉnh lại kia. Đây là ân oán cá nhân giữa lão tổ các ngươi và ta, tuy rằng ta trước cùng hắn giao kèo, muốn kiền nguyên sơn của hắn. Bất quá chỉ là nói đùa mà thôi. Kiền nguyên sơn này không phải tài sản riêng của hắn, mà là thuộc về Đại Tấn Vương Triều, cũng không thể lén buôn bán. Do đó chuyện này liền dừng ở đây. Ta biết lão tổ các ngươi có mấy đồ đệ không tệ, nói cho bọn họ, nếu như muốn báo thù, cứ tới võ dương lính tìm ta, muốn chết ta sẵn sàng đáp ứng. Lúc nói xong cười dài một tiếng, phiêu nhiên biến mất. Còn lại một đám người qua đường kinh hãi vô bì. Đúng, kinh hãi không gì sánh được. Sự tình đột nhiên xảy ra như vậy, quá trình kịch liệt như thế lại kết thúc nhanh chóng. Từ lúc Chu Báo xuất hiện tại lính Đông Trấn, đến khi hắn bước lên kiền Nguyên Sơn, cuối cùng đem cả nơi này phá hủy, trước sau chỉ là sự tình một hai canh giờ. Một hai canh giờ, một kẻ đã từng là truyền kỳ ngã xuống, đổi lại một truyền kỳ đổi mới hoàn toàn sinh ra. Đây tất cả đều phát sinh trước mắt bọn họ. Bọn họ đã từng nhìn thấy, nhưng vẫn không thể tin được. Kim Quang Động chủ tung hoành thiên hạ hơn trăm năm, không đâu địch nổi. Khí phách vô song cứ như vậy bại trận, bị trấn áp, không còn dư địa xoay người. Tất cả hùng tâm tráng trí, tất cả lý tưởng, tất cả truyền thừa trong nháy mắt liền thành phù vân theo gió bay đi. Chỉ còn một đám môn nhân đệ tử và ngụy tín đồ mờ mịt không biết làm sao. Thần mã đều là phù vân a. Chu Báo đồng dạng cảm thán, chính mình dẫm đạp sơn môn kiền nguyên sơn, tiên khí thất khiếu thăng tiên lô này đem Kim Quang Động chủ hoàn toàn trấn áp, lại trải qua đâu xuất hỏa trong lò liên tục 9 ngày thiêu đốt. Chu Báo rốt cuộc đem hồn phách tên vừa mới tiến vào tán tiên này luyện ra. Thông qua hồn phách này, hắn để kim quang động chủ hoàn toàn thăm dò ra. Kỳ thực, lai lịch cũng không có gì lớn. Bất quá là một người may mắn đạt được truyền thừa của một môn phái kiếm tiên thời đại trung cổ mà thôi. Chỉ là tính tình chấp nhất một chút. Một lòng muốn đem môn phái kiếm tiên trung cổ thời đại kia phát dương quang đại. Kéo dài kiếm tiên truyền thừa. Chỉ là theo tu vi của hắn đến cửu phẩm. Tất cả vận khí ngày trước đều tựa như dùng hết cả. Hao phế tuyệt đại tâm lực sáng chế tông môn. Lại vẫn không thể tiến thêm một bước phát triển. Do đó, hắn liền bắt đầu thay đổi khác thường, lựa chọn cùng Minh Nghĩa Kinh Viện làm đồng minh. Hắn cần loại cường đại tông môn như Minh Nghĩa Kinh Viện làm hậu thuẫn. Đồng dạng, Minh Nghĩa Kinh Viện cũng cần loại tay chân như hắn, hai bên ăn nhịp với nhau, hợp tác coi như là sảng khoái. Trải qua vài thập niên hợp tác và phát triển, Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động đã phát triển trở thành làm một thế lực cường đại gần với tam đại môn phái của Đại Tấn Triều. Thủ hạ của hắn cũng có vài tên đệ tử tu vi đến cường giả cảnh, thế nhưng tất cả cũng không đủ, xa xa không đủ. Muốn tái hiện vinh quang của kiếm tiên thời đại trung cổ, hắn còn cần thế lực càng cường đại hơn. Thế nhưng cái này lại không dễ dàng. Trên thế giới này, toàn bộ lợi ích đều đã có chủ nhân. Lương tài mỹ chất cũng tốt, động thiên phúc địa cũng được, đều có chủ nhân của mình. Muốn tiến thêm một bước phát triển, muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích, phải cướp đoạt từ trong tay người khác. Đây cũng không dễ dàng, cũng không hiện thực. Khi thế lực Kim Quang Động phát triển đến một bình cảnh, thái độ Minh Hữu lúc trước trở nên mập mờ. Đối với điều này, hắn rất bất đắc dĩ. Hắn cũng minh bạch vì sao Minh Nghĩa Kinh Viện lại có thái độ như vậy. Bởi vì nếu như lại phát triển nữa như vậy, Kim Quang Động của hắn tất sẽ xúc phạm lợi ích của Minh Nghĩa Kinh Viện. Đây là sự tình Minh Nghĩa Kinh Viện không muốn thấy nhất. Do đó Kim Quang Động lại một lần nữa rơi vào khốn cảnh. Hắn rất minh bạch chỗ khốn cảnh của Kim Quang Động. Không có nội tình, không có tông môn kiên cố, không có hậu trường vững chắc. Muốn cải biến tất cả rất khó khăn. Do đó hắn yên lặng, phảng phất như một con dã thú đang lặng lặng chờ đợi cơ hội. Hắn bắt đầu chờ đợi dài dằng dặc, một bên chờ đợi, một bên tích xúc lực lượng thẳng đến gặp được cơ hội. Chu báo quật khởi là một cơ hội để hắn thấy hy vọng. Thế nhưng hắn nhìn chúng cũng không phải lãnh địa Tây Bắc của Chu báo. Hắn muốn thành lập một kiếm tu tông môn, chứ không phải một vương quốc. Tây Bắc tuy rằng rộng, hoàn cảnh địa lý trải qua Chu báo chỉnh đốn cũng không tệ. Thế nhưng chỉ thiếu một thứ, linh mạch. Không có linh mạch, không có động thiên phúc địa, một tông môn liền không có hy vọng phát triển. Do đó, lúc ban đầu, hắn cũng không có chú ý tới Chu báo. Đặc biệt khi Chu báo được phong đến Tây Bắc hoang vắng, hắn liền không còn có chú ý Chu báo. Thẳng đến, trong tay Chu báo xuất hiện thuần dương pháp khí, lực chú ý của hắn mới lại phát ra. Hắn ý thức được Chu báo thanh niên nhân này trên người nhất định có cái gì thật lớn. Hắn không biết bí mật, thậm chí phía sau hắn có một tồn tại cường đại vô bì chi trì giúp hắn. Bằng không, hắn không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Do đó, hắn bắt đầu quan tâm, bắt đầu đối với thực lực của Chu báo có điều kiêng kỵ. Đối với thuần dương pháp khí trong tay hắn thèm nhỏ dãi. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, bởi vì bản thân trước đây sơ sót, đã không nắm chắc đem cường giả này áp chế. Đây là một sự tình khiến cho hắn cảm thấy thập phần hối hận. Loại hối hận này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Trải qua thời gian bế quan tu luyện dài, hắn cảm giác được bản thân sắp đột phá bình cảnh. Chỉ kém một tầng màng hơi mỏng, liền có thể đột phá đến thông huyền bí cảnh. Do đó tâm tư của hắn liền trở lại, tốn hao đại giới thật lớn. Hắn từ Long Lôi Cung thu được quyền một lần tiến nhập Bích Lạc bí cảnh. Từ trong đó thu được tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Mượn linh vật thần kỳ này, hắn thành công đột phá thông huyền bí cảnh, đứng hàng tiên tạ. Chương 920 Thần mã đều là phù vân 2. Thông huyền bí cảnh lực lượng cường đại cho hắn tự tin, khi đó hắn liền chuẩn bị động thủ. Ai ngờ truyền đến tin tức Chu báo một mình tiến vào Bích Lạc bí cảnh đánh bại Diệp Thanh Thiên. Tuy rằng Diệp Thanh Thiên cũng không phải cường giả trung thổ vực, thế nhưng ở vào địa vị này của hắn, vẫn có hiểu biết nhất định đối với Diệp Thanh Thiên. Khi biết được Chu Báo từ Minh Nghĩa Kinh Viện toàn thân trở ra đánh bại Diệp Thanh Thiên, hắn lại một lần nữa do dự. Đồng dạng nguyên nhân, hắn vẫn là bất đắc dĩ phát hiện bản thân không có lực lượng hàng phục đầu báo tử này, chỉ có thể đợi cơ hội lại đến. Thẳng đến tin tức Chu Báo có lưỡng nghi vi trần trận truyền đến, hắn chờ không được nữa. So với hộ sơn kiếm trận của hắn, thất tinh vọng nguyệt, lưỡng nghi vi trần trận cao hơn vô số đẳng cấp. Quan trọng nhất là hắn biết lưỡng nghi vi trần trận thứ then chốt nhất tiên thiên nhất khí thần phù có thể từ trong tiên thiên bảo hoa thanh liên tử luyện chế ra. Còn hắn vừa vặn biết phương pháp luyện chế. Hắn có thể tưởng tượng một ngày bản thân có lưỡng nghi vi trần trận, như vậy Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động sẽ có phòng thủ kiên cố. Cho dù không thể thoáng cái biến thành siêu cấp đại phái như Minh Nghĩa Kinh Viện, thế nhưng theo thời gian chuyển rời cũng sẽ từng chút tích góp ưu thế, phát triển lớn mạnh. Hiện tại hắn đã đứng hàng tiên tạ, có sinh mệnh dài dằng dặc, khẳng định có thể thấy được cái ngày Kim Quang Động phát dương quang đại. Chỉ là tin tức Tuyết Sơn Đại Luân tự bị đánh đuổi về lại khiến hắn do dự. Dưới lưỡng nghi vi trần trận bảo hộ, chính mình căn bản là không có khả năng là đối thủ của Chu Báo. Tùy tiện đi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị Chu Báo oanh giết tới. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghĩ đến Minh Nghĩa Kinh Viện, nghĩ đến Linh Tiêu Điện, Ngũ Thường Viện phía sau Minh Nghĩa Kinh Viện kia. Làm minh hữu nhiều năm của Minh Nghĩa Kinh Viện để hắn biết được lưỡng nghi vi trần trận đối với Ngũ Thường Viện, đối với Linh Tiêu Điện mà nói vẫn là có lực mê hoặc thật lớn. Do đó, lúc này hắn mới có một loạt tiểu động tác, mới có kết cuộc hiện tại. Hắn cũng không ngờ Chu Báo lại trực tiếp đánh tới cửa. Thế nhưng cùng những người khác như nhau, hắn cho rằng Chu Báo sở dĩ có thể đẩy lùi Đại Luân Tự, hoàn toàn là dựa vào công lao của lưỡng nghi vi trần trận. Trận pháp thứ này dùng để phòng ngự là không có vấn đề, dùng để tấn công liền thật sự là tạm được. Đặc biệt như trận pháp cường đại như lưỡng nghi vi trần trận tùy thân mang theo là không có khả năng. Còn Kiền Nguyên Sơn cũng có hộ sơn đại trận. Tuy rằng trận pháp này không so được với lưỡng nghi vi trần trận, thế nhưng phong tỏa địa mạch linh khí trong phương viên nhìn dặm cũng vô cùng uy lực. Lại dựa vào tu vi thông huyền bí cảnh thôi phát kiếm trận, đó là chân tiên đột kích, hắn cũng có nắm chắc để hắn bị thương nặng trở ra. Thật không ngờ Chu Báo thực sự mò đến, hơn nữa dĩ nhiên còn cường thế như vậy. Chu Báo dĩ nhiên có tiên khí, đem hắn nhất cử trấn áp. Đem suy nghĩ của Kim Quang Động chủ hoàn toàn phân giải xong, Chu Báo thở ra một hơi thật dài. Nghĩ không ra người này đã sớm mưu đồ gây rối đối với lão tử như vậy. Xem ra ta làm vậy là đúng, nên đem hắn trấn áp xuống, đưa hắn tiêu diệt, đánh vỡ tông môn của hắn. Bằng không, giữ lại chính là một tai họa. Hiện tại tốt rồi, đem hắn diệt sát, không chỉ có đạt được thuần dương phi kiếm, còn đạt được trung cổ kiếm tiên truyền thừa của hắn. Thật sự là có thu hoạch lớn a. Một bên cảm thán thần mã đều là phù vân. Kim Quang Động chủ tất cả lý tưởng, hoài bão đều tại lực lượng cường đại của mình hôi phi yên diệt, biến thành phù vân. Vừa nghĩ từ chỗ Kim Quang Động chủ đạt được chỗ tốt, nét mặt Chu Báo hiện lên một tia tiếu ý cổ quái. Ta đã có Bích Du kiếm, muốn thanh tác kiếm làm cái gì? Hai thanh thuần dương phi kiếm đối với ta thật sự là không có chỗ tốt gì. Lý Tú tiểu tử kia không phải chuyên tâm kiếm đạo sao? Lão tử liền đem thanh tác kiếm và kiếm tiên truyền thừa của Kim Quang Động chủ cho hắn. Không biết hắn sẽ lấy cái gì đổi lại đây? Chu Báo và Lý Tú cũng coi như là hảo bằng hữu, thế nhưng làm thân huynh đệ, còn tính toán rõ ràng. Coi như là hảo bằng hữu cũng không thể chân chính trên ý nghĩa thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Hiện tại hắn là một lòng giúp đỡ Lý Tú, cũng không phải vì tình bằng hữu, mà là bởi vì hắn muốn mượn lực lượng của Bình Châu Lý Thị. Phảng phất như Kim Quang Động chủ muốn mượn lực lượng của Minh Nghĩa Kinh Viện. Trên thế giới này có lực lượng, không có bằng hữu cũng là rất khó sinh tồn.